Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 66, góc truyện audio.com. Chật vật mãi nàng mới đưa được nàng ấy vào trong phòng, đồng thời nhanh chóng ra lệnh cho Huyền Tam, một trong 7 người của Huyền Băng Thất Sát, đánh thức mấy người trong rừng dậy và đưa về đây. Sau một hồi lâu xem đi xét lại, cuối cùng nàng đưa ra một kết quả rất chi là khủng với chính mình, đó là nàng ta chính là bị trúng huyết xuân ái do chính mình điều chế ra mới ghê. Trong đầu nàng nhanh chóng xuất hiện vài câu hỏi rất hữu dụng, rằng ai đã mua nó khi nàng chưa bán cho bất kỳ người nào trên giang hồ cả, và kẻ nào lại có thể ra tay với một mỹ nữ khuynh thành như thế này chứ? Trừ phi chính là ghen tị nhan sắc với người ta thôi. Phi phi, chính thế, ta thề không bao giờ đi chỉnh chu sắc đẹp để không thôi không biết mình trúng độc chết lúc nào nữa nha. Nhưng nàng vẫn quyết định cứu mạng nàng ta, đang chuẩn bị săn ống tay áo ống quần lên. Phi phi, tỉ lội ruộng à, làm lang băm thì đột nhiên ta nghe thấy tiếng gọi thất thanh của một nam tử từ đằng xa kéo vọng vào, cho đến trong này thì không khỏi nhíu mày bất an. Cho đến khi cánh cửa phòng nàng bị bật tung ra làm hai mảnh không thương tiếc thì nàng mới lắc đầu tưởng niệm cho số tiền của Bách Chiến kỳ này bỏ ra cho nàng. Thiên Dược, Bách Chiến ca chính là cung chủ Huyền Băng cung ý, nương tử. Ô hô, ai kia, là anh chàng đẹp trai lúc nãy, và theo sau là mấy người mẫu chân dài đã lọt vào đôi nhãn xanh yếu của nàng, nhưng Huyền Tam thì đứng đằng sau với mặt mày lấm lét, chắc có lẽ mới bị bọn họ dọa cho một trận khiếp sợ đây mà. Hơ hơ hơ, anh chàng đẹp trai nhìn quanh phòng nàng một thôi một hồi rồi sau đó mới dừng lại nơi chiếc giường, và đương nhiên trên đó chính là mỹ nhân của nàng. Hắn tức tốc chạy lại, nhưng hắn nhanh bao nhiêu thì nàng còn thần tốc bấy nhiêu, chặn ngay lại cái hành động cuồng tiếu đó. Nè, ngươi không biết vào phòng con gái là thất lễ lắm hay sao? Hừ, trả nương tử lại cho ta. Lãnh Thiên đó gần giọng đầy vẻ tức giận. Không trả đấy, ngươi làm gì được ta nào? Thần Huyền nhướn mày khiêu khích khiến Lãnh Thiên tức vỡ động mạch. Chủ, hừ, ta không tha cho ngươi. Nói rồi Lãnh Thiên rút bên hông ra một thanh kiếm lạ hoắc nhưng nhìn rất đẹp trong mắt Thần Huyền. Thiên Dược, âm dương kiếm của người ta đó bà cô. Này, ngươi định giết ta hay sao? Thần Huyền nhanh chóng nhảy dựng bậc ngược ra phía sau, trong khi Huyền Tam liều chết rút kiếm đứng chắn bảo vệ trước mặt nàng. Ngươi không định cứu nương tử của mình nữa hả? Nhưng nàng vội xua tay cầu hòa may ra giữ được cái mạng này để vòi tiền của Bách Chiến nữa chứ. Phi phi, giờ này còn tiên với bạc, ta bó chiếu. Nghe đến đó thì Lãnh Thiên giật mình khựng lại, đúng như Thần Huyền dự đoán trong đầu rằng hắn ta rất yêu thương vợ của mình. Nàng thầm ước gì mình cũng có một hoặc một vài người yêu mình như vậy thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Thiên Dược, có rồi còn cầu gì nữa? Phi phi, ngươi không nghe à, ta cầu một hoặc một vài hả? Nhiều đó thấm gì với à, ngươi ngươi là thánh nữ. Lãnh Thiên sửng sốt tra kiếm vào vỏ. Hắn không thể ngờ thánh nữ lại là một nữ tử trẻ đến thế. Thế mà lúc ban đầu hắn còn nghĩ thánh nữ này chính là một lão bà cô già nua. Da nhăm nheo, tóc bạc phơ ấy chứ. Phi phi, huynh mà nói ý nghĩ này ra không những huynh chết trong kiếm của một vài người mà bình tỷ cũng không được cứu đâu. Đúng vậy, ta chính là thánh nữ của Huyền Băng Cung. Còn ngươi, ta là Lãnh Thiên vương gia của Lãnh Quốc. Hử. Ngươi là Lãnh Thiên. Chẳng lẽ đây là Nhan Nhược Bình? Nàng chỉ tay về phía mỹ nhân đang nằm bất động trên giường ngạc nhiên không tả nổi. Cứ nhiên lại gặp thêm bao nhiêu là thần tượng. Phi phi, hai người này nổi tiếng giữ hén. Còn hơn Super Junior, SNSD, Tara nữa chứ. Hắc hắc, Lãnh Thiên khẽ gật đầu, nhưng Hiên Viên Tuyệt bên cạnh nhanh chóng chen ngang câu chuyện chào hỏi lấy lệ của hai người. Bây giờ việc cấp bách chính là phải cứu Bình Nhi. Lời nói của Hiên Viên Tuyệt cũng đã kéo Lãnh Thiên về với việc chính ngày hôm nay, và hắn cũng ngay lập tức hướng ánh mắt mong chờ đến Thần Huyền bên giường. Được, ta sẽ giải độc dùm nàng ấy. Mấy người ra ngoài trước đi. Mà này, ta muốn hỏi có phải ngươi là Hiên Viên Tuyệt Tuyệt Y lão quái không? Thần Huyền nhìn Hiên Viên Tuyệt với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Hắn không nói gì, bất quá chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra. Điều hắn lo nhất bây giờ chính là sinh mạng của Nhược Bình bên kia chứ không phải là thân phận của mình. Thần Huyền nhanh chóng giải bỏ những huyệt đạo quan trọng mà lúc trước người nhà bệnh nhân đã điểm. Đặt tay lên ngực nàng, tập trung nội lực, Lục Bạch Ngọc và Bạch Ngọc Bảo tỏa ra một luồng khí mát lạnh bao trùm lấy hai người. Vốn độc tố trong người Nhược Bình rất khó chữa nhưng nhờ Lục Bạch Ngọc và Bạch Ngọc Bảo là hai báu vật trị bách độc cùng kết hợp phá giải độc nên. Giờ chỉ cần vận công một chút là có thể đẩy độc trong cơ thể ra ngoài là có thể an tâm nhưng bên cạnh đó thì nàng cũng cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Thần Huyền chán đẫm mồ hôi lệnh khệnh bước xuống giường nhìn những người xung quanh nở nụ cười khiến ai cũng thấy nhẹ lòng hơn nhất là Lãnh Thiên. Hắn nhanh chóng chạy đến bên giường nắm chặt lấy tay nàng không buông. Trong lòng vừa lo lắng vừa hạnh phúc khi cuối cùng mạng của nàng cũng giữ lại được và nương tử của hắn sẽ lại cười với hắn. Cách chương.